Chương 436, thịnh nộ cả dồ ly nạ bác sĩ, xỉn thị ạ. Nhắm mắt, Long bất đắc dĩ nhấn vang lên xa hoa đại trang viên chuông cửa. Long có chút không nghĩ ra, ban ngày giam giữ một cái cửa lớn đến tột cùng là đang làm gì. Trên cửa chính trong màn ảnh xuất hiện một cái thân mang người hầu gái hành trang xem ra rất thanh thuần người hầu hỏi. Cha ho nga y, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì không? Long ngần người, xem ra xỉn thị ạ trong nhà người hầu còn không biết mình. Tuy rằng hắn muốn nói ta là nhà các ngươi đại tiểu thư hài tử cha hắn, thế nhưng là lại là sợ bị người ta coi như người điên sau đó trực tiếp mở cửa thả chó. Bởi vậy ấp ủ một tí tìm từ sau đó Long chỉ được bất đắc dĩ nói rằng, ta là tới tìm xỉn thị ạ, phiền phức ngươi thông báo một tiếng, liền nói bạ lệ tảo công tôn Long trước đến bái phòng. Nữ người hầu tò mò chớp chớp con mắt, nhượng Long chờ chốc lát liền ly khai, nghĩ đến là chạy đi báo cáo. Không đợi bao lâu, trang viên cửa lớn chậm rãi kéo dài, một chiếc gôn xe lái tới. Một cái thân mang khảo cứu áo bành tô lão quản gia đi tới Long trước mặt vô cùng thân sĩ mà nói rằng, xin hỏi ngài chính là công tôn Long tiên sinh đúng không? Gia chủ nhà ta người cho mời. Long nhìn thấy cái này nho nhã lễ độ lão quản gia còn có nhìn hắn này không thể soi mói tự nhiên mà thành khí chất, bởi vậy lúc này mới có thể một chút nhận ra thân phận của hắn. Loại này cao cấp quản gia nhất định là tiếp thu quá nhà giàu thế gia trường kỳ hút đúc, bằng không phổ thông phú hảo cùng nhà giàu mới nổi nhân gia là tuyệt đối bồi dưỡng không được như vậy có khí chất quản gia. Long ngồi trên gôn xe một đường đi tơ y bên trong trang viên bộ, nhìn hai bên cảnh sắc đánh giá phía trước này xa hoa khí thế căn phòng lớn có chút đi vào nhà giàu cảm giác. Thực sự là quá bất hợp lý, từ trang viên trước đại môn lái xe đến mặt sau phủ đệ dĩ nhiên dùng 7,8 phu tờ. Cái này trang viên đến tột cùng lớn bao nhiêu A? Long nhìn trước mặt này một chàng tân trang tráng lệ siêu cấp biệt thự, thực sự là rất khó tưởng tượng ôn hòa dường như hàng xóm tỷ tỷ xỉn thị ạ càng là nơi này đại tiểu thư. Hắn đúng là nhớ tới giải dữ lệ cu nở dê là nơi này đại tiểu tỷ, hơn nữa ngược lại là na nở dê hiện tại khí chất càng như là danh môn thuộc viện, chính là không biết các nàng người. Nhà là làm sao ra nở dê người na y tiên sinh, xin mời bên trong. Lão quản gia rất lịch sự mà không người nên tay là muốn mời Long đi đầu đi vào, chưa từng có trải qua như vậy trận chiến Long thực sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Cái này lão quản gia lễ tiết tính 10 phần, nhượng dễ có xuất thân Long càng là cảm thấy vô cùng gò bó. Cái cảm giác này lại như là một cái người nhà quê đột nhiên đi tới tráng lệ khách sạn 5 sao, dù là ai lần thứ nhất đều sẽ cảm thấy thấp thỏm bất an, này cùng có hay không là xuyên qua nhân sĩ thân phận không quan hệ. Hắn không phải con cháu đại gia tộc cũng không biết nhà giàu quý củ. Dẫm cẩm thạch đá cẩm thạch mặt đất tiến vào này xa hoa bên trong tòa phủ đệ, Long lập tức liền cảm giác mình có hơi hoa mắt, không phải là bị bên trong tráng lệ trang sức hoảng mắt viễn thị, mà là hai hàng thân mang người hầu gái hành trang gần như có chừng 20 cái hơn nữa mỗi người xem ra rất thanh xuân xinh đẹp nữ dong cùng nhau đi ngược chiều không người sau đó giòn tiếng nói rằng, Long tiên sinh. Cha ho nga y một đạo hồng trước thảm một đường cuốn tới trực tiếp kéo dài tới Long bên chân. Thế nhưng hắn nhưng là chớp chớp con mắt có chút bước không ra bước chân. Chuyện này không cần khuyết đại như vậy chứ. Làm ra lớn như vậy một cái hoan ẩm nghi thức Long thực sự là có chút không biết làm sao. Hắn cũng không nhận ra đây là xuất tự xỉn thị ạ tác phẩm. Này một vị quán quân tiểu thư tuy rằng đang đối chiến thời điểm bình tĩnh cực kỳ bình tĩnh vạn phần. Thế nhưng ở trong cuộc sống nhưng là hoàn toàn ngược lại. Có thể làm nên chọn cái gì khẩu vị kem hoa trên một canh giờ nữ. Nhân sẽ sinh ra tâm tư làm những thứ đồ này đánh chết Long hắn cũng không tin Long nhắm mắt ở hơn 20 cái người hầu gái ánh mắt nhìn kỹ bên dưới đi tới thảm đỏ phần cuối. Hắn tuy rằng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn gặp xỉn thị ạ người nhà, thế nhưng chân chính đối mặt thời điểm trong lòng rồi lại là cực kỳ thấp thỏm. Huống chi nhân gia còn chuyên môn làm ra lớn như vậy một cái trận chiến xuất đến. Cũng không biết hắn sắp muốn gặp được chính là ai. Xỉn thị ạ ba ba mụ mụ hay là cái kia được xưng trí tuệ chi tâm bà nội một tên nữ dông trực tiếp dẫn Long lên thang lầu xuyên qua một cái hành lang thật dài đi tới ý kiến cổ điện thư phòng trước mặt, nhìn thấy cái này nữ dông xin mời chính mình gõ cửa đi vào lòng trong lòng không khỏi mà hơi kinh ngạc. Cũng không biết trong này muốn gặp người hắn là ai, ngược lại xỉn thị ạ tuyệt đối không thể ở trong thư phòng thấy mình, Long thậm chí suy đoán quán quân tiểu thư sẽ không phải còn không có biết được mình đã đến na nở dê trong nhà đến rồi đi. Nhẹ nhàng khấu khấu cửa phòng, ai biết cái này cửa thư phòng vốn là khép hở, Long lập tức trực tiếp đem môn khấu mở ra. con mắt mới vừa từ trong khe cửa một biệt nhưng không nghĩ cửa thư phòng càng là trực tiếp mở ra. Long còn không có lấy lại tinh thần thời khắc chỉ thấy một quyển thâm hậu như là bách khoa toàn thư bình thường đại sách vở trực tiếp hạ xuống loảng xoảng một tiếng nện ở đầu của hắn bên trên. Gào Long lúc này một tiếng đau hào ôm đầu ngồi xổm người xuống, ai muốn người đánh lén càng là lại dơ lên thật cao dày đặc đại vở lại là một cái đòn nghiêm trọng nện ở trên đầu hắn. Long chạy chối chết, đối phương nhưng là đến lý không buông tha mưa rơi công kích một tí tiếp theo một tí liền hướng hắn ôm đầu trên cánh tay cùng trên lưng liên tiếp đập xuống. Long suýt chút nữa thì nổi khủng, thế nhưng vừa nghĩ tới đây là ở xỉn thì ạ trong nhà lập tức cu nở dê không hiếu động tay giáng trả, huống chi người đánh lén này càng là một người mặc bạch đại quái bà lão. Lão nhân gia, ngươi có phải là có hiểu lầm gì đó, ta là tới bái phòng xỉn thì ạ cùng người nhà nàng. Long một bên ôm đầu chạy trốn một bên gấp giọng hướng về đuổi theo hắn không tha lão nhân gia giải thích nói rằng, nếu như ngươi không tin chúng ta có thể cùng đi xem xỉn thì ạ. Đến lúc đó liền năng lực biết rõ. Ồ cái này trên người mặc bạch đại quái rất có phong độ của người trí thức chất nhưng tương tự lại có vẻ rất dũng mãnh lao nhân nhìn Long xì cười nói, ngươi là đến bái phòng xỉn thì à người nhà chính là đi, như vậy ta chính là xỉn thì à bà nội, ngươi hiện tại lại đây cho ta thỉnh an a mõm rồng ba trương đại đại, cảm suýt chút nữa rơi xuống đến thẳng trên, còn ngươi sắp trừng xuất đến nát một chỗ. Chơi ạ, mở cái gì quốc tế tính chuyện cười. Cái này chính là xỉn thị ạ bà nội, cái kia được xương xỉ nổi trí tuệ chi tâm cả rổ lì nạ bác sĩ có lầm lẫn không, người có ăn học hội hung hãn như vậy à, cảm tình này một vị càng như là thánh đấu sĩ thế nhưng ở xỉn thị ạ trong nhà nên sẽ không có người dám giả mạo na nở dê bà nội đi, trước mắt vị này hẳn là chính là xỉn thị ạ cùng giải dữ lệ hai vị này đại tiểu thư bà nội không sai rồi. Long quả thực là khóc không ra nước mắt, vừa nãy này mấy lần là hưởng công chịu đựng. Long kìm nén một chút cả rổ lì nạ bác sĩ này một quyển giày đặc kể chuyện, mặt trên thình lình viết bổ kẹ mẩn bách khoa đại toàn thư từ thể bản hãn Long vừa cảm thấy bi ai lại cảm thấy vui mừng. Nếu như là phức tạp bản bách khoa toàn thư còn không phải đem chính mình đập thành nao rung động a bà nội, cái kia chúng ta có phải là có hiểu lầm gì đó, không bằng chúng ta trước tiên đi gặp xỉn thì ạ sau đó đồng thời ngồi xuống uống chén trà trở lại chậm rãi đàm luận ngươi xem trọng sao Long thực sự là sợ. Trước mắt cái này lao thái, xác thực nói là sợ trong tay nàng này một quyển giày đặc kể chuyện. Mặc dù đối phương là xỉn thị ạ bà nội hơn nữa là tên học giả, thế nhưng như bây giờ từ căn bản là không giống mà hiểu lầm sao cả rổ lì nạ bác sĩ vỗ tay một cái trong này giày nặng đại bản bách khoa toàn thư sau đó cười hỏi, ngươi không phải là cái kia phạ lệ tảo công tôn lòng sao đây lòng bị lao thái thái một câu nói này nghẹn mà nói không ra lời, vừa nãy hắn là thật sự bị đánh sợ, hãn. Không nghĩ tới phía trước cùng đa y sau gặp mặt lo lắng sự tình đến hiện tại mới phát sinh. Long nhìn xin thị ạ bà nội trên mặt này một vệt nụ cười quái dị làm cho trong lòng hắn thấm hoảng, cũng không biết trước như vậy cái phô trường có phải là na nở dê làm ra đến, hắn thực sự là khó hiểu vô cùng. Nếu ngươi gọi công tôn Long như vậy liền tuyệt đối không sai được, ta đánh chính là ngươi tiểu tử ngu ngốc kia cả rổ lì nã đột nhiên chạy tới chính là một tí vô vào lòng trên đầu, tiểu tử thúi. Ta nhượng ngươi bắt nạt tôn nữ của ta, ngươi tên tiểu tử thúi này, tiểu tử thúi gào Long bị đột nhiên nổi lên lao thái thái đánh chạy chối chết, Long cảm giác mình dù cho có các tiểu kỹ năng vào lúc này cu nở dê là không triển khai được đến, thậm chí hắn tránh né thời điểm cũng không dám đi dùng sức, hắn sợ. Sẽ đem cái này lao thái thái đẩy té ngã xỉn thi ạ cùng giải dữ lệ cần phải bóp chết chính mình không thể. Cứu mạng à, xỉn thi ạ. Xin thì ạ Long gào khóc thảm thiết một bên chạy trốn một bên lớn tiếng mà kêu cứu, hiện tại ngoại trừ vợ của chính mình đại nhân không ai có thể giải cứu hắn ở nước sôi lửa bỏng chi bên trong. Tiểu tử thúi, ngươi còn dám chạy, ngươi đứng lại đó cho ta cả rổ ly nạ bác sĩ một bên lần theo Long một bên lớn tiếng mắng, Long thực sự thẹn thùng, xin thì ạ này bà nội thực sự là tinh lực thực sự là dô ý ra ho quá dũng mãnh, không phải nói cao tố chất người phi thường chú trọng hình tượng của bản thân à. Nhưng này một cái rõ ràng là già mà không đứng đắn ngay khi Long nhảy nhót tưng bừng như một con không đầu chuột mù và thời điểm rốt cục hắn chờ đợi cứu tinh xuất hiện, thân mang một thân thường. Phục kiên trì một cái rất bụng lớn quán quân tiểu thư ở nữ rong mà nâng đỡ vô lực phù ngạch nói, bà nội, ngươi ngươi ai, lớn tuổi như vậy còn chạy trốn như thế gấp là muốn ngã sấp xuống sao xỉn thị ạ, mẹ của đứa bé A Long nhãn tình rộng mở sáng ngời trực tiếp chạy vội tới xỉn thị ạ trước mặt khóc không ra nước mắt mà hô. ta sắp bị mãi mãi của ngươi đánh chết rồi. Cứu mạng a xỉn thì ạ. Thiện một cái bụng lớn đứng ở lòng trước người nhìn như trước không chịu bỏ qua lão thái thái bất đắc dĩ nói rằng, bà nội, tuy tiện trừng phạt hắn một tí là được rồi. Lẽ nào ngươi thật sự muốn đem na nở dê đánh chết sao? Cả rổ lì nạ bác sĩ bằng phẳng một tí chính mình kích động tâm tình, sau đó tàn bạo mà nhìn chằm chằm trốn sau lưng xỉn thì ạ long tức giận nói, đánh chết tên tiểu tử thúi này mới được, thừa dịp giải dư lệ còn không có bị hắn gieo vạ trước đánh chết hắn một bách. Cái này đáng ghét tiểu tử thực sự là quá không ra gì, bắt nạt ta đại tôn nữ không nói, tiểu tôn nữ dĩ nhiên cu nở dê là bị hắn độc thủ. Đều do ngươi già ra ngươi lúc trước đem giải dư lệ đưa vào miệng cọp long gương mặt nhất thời sụ xuống. Cái này lao thái lời này thực sự là đủ đả kích người. Hắn hẳn là vui mừng chính mình không có chạm giải dư lệ, bằng không lão nhân gia này nên lấy đao đuổi theo chính mình khắp thế giới chạy. Xin thì ạ hoán trách mà nhìn long một chút sau đó đối với thịnh nội chưa hưu cả rổ lì nạ bác sĩ nói rằng, bà nội, ngươi biết đến, ngươi coi như không đồng tình hắn cũng nên đáng thương ngươi tôn nữ. Các ngươi như vậy ồn ào xuống ta cũng không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình nghỉ ngơi, ta cái bụng bảo bảo cũng không cách nào yên tĩnh ngủ. Hồ cả rổ lý nạ bác sĩ trưởng ôm một hơi sau đó kìm nén một chút long nói thầm mà nói rằng, một đại nam nhân thật là không có dùng, như thế điểm đau liền không chịu được gào khóc thảm thiết mà mù ồn ào cái gì kính. Long đúng là muốn một đầu ở trên tường đâm chết quên đi, cái này lao thái thái thực sự là quá đả kích người. Coi như là báo chí quyển thành rào cản có thể kính mà đánh người đều là rất đau, mà cái này lao thái thái cầm như thế hậu một quyển bách khoa toàn thư chính là liền hạch đảo đều có thể vô bỏ. Hắn lại không phải di đồn cùng Onyx, đầu không phải tảng đã làm, vừa nãy không phải hắn bảo vệ đầu long thật sự hoài nghi sẽ bị cái này lao thái thái đập thành nao rung động. Xỉn thì ạ cái này bạo lực bà nội ra tay là thật sự tàn nhẫn a xỉn thì ạ cu nở dê rõ ràng chính mình bà nội tính cách. Trước ở nhà cả rổ lì nạ bác sĩ liền vẫn ồn ào phải cho long đẹp đẽ, hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa không tàn nhẫn mà phát tiết một phen trong lòng nàng là sẽ không giảng hòa. Xin thì ạ đối với long sứ sử màu sắc sau đó ôn nhu cười hỏi, ngươi làm sao hiện tại liền đến, xí vơ lít còn chưa có bắt đầu chứ nhìn thấy thiện bụng lớn một mặt vẻ ôn nhu quán quân tiểu thư long đột nhiên cảm thấy chính mình vừa nay ai đến này mấy lần đánh cũng không tính là cái gì. Bất quá khi cả rổ lì nạ bác sĩ nâng này một quyển giày đặc hung khí đi tới trước mặt hắn thời điểm hắn như trước là không nhịn được lùi về sau một bước. Lão thái thái cầm trong tay coi như vũ khí bách khoa toàn thư giao cho nữ dông sau đó cười nhạo mà nhìn long nói rằng, ta liền rõ ràng, này như thế điểm can đảm ngươi làm sao dám theo đuổi ta tôn nữ, hơn nữa lộ ấy lại là làm sao coi trọng ngươi xỉn thì ạ. Nhìn thấy long sắc mặt xám ngắt lúc này trấn an nói rằng, bà nội tính cách chính là như vậy. Yêu thích thẳng nói thẳng, vì lẽ đó ngươi liền không nên cùng na nở dê tính toán. Long lắc lắc đầu biểu thị chính mình còn năng lực chịu được, trong lòng nhưng là phúc nghị mình coi như là muốn tính toán cu nở dê không có lá gan đó à, ai bảo cái này lao thái là ngươi cùng giải dư lệ bà nội đây. Long đối với xỉn thị ạ cười cợt sau đó nói, vốn là ta đã tới mở tờ xỉ vở chuẩn bị đợi được dồ ở tổ liên minh đại hội sau đó mới sang đây xem ngươi, ai biết đột nhiên phát sinh một chu tờ bất ngờ. Chúng ta cứu một con sinh bệnh ưu nào, ai biết ở lúc buổi tối nhưng là bị nó mang nhập đến dị thứ nguyên thế giới, kết quả chúng ta lại ở nơi đó đụng tới đi ô gà, hạ kỳ ạ còn có gì giả tỉ nạ trong lúc đó đại chiến. Cuối cùng ta tiến vào xoay ngược lại thế giới, sau đó theo sát đi tới mở tờ cọ rô nét. Long miêu tả nhẹ như mây gió, thế nhưng lời này nghe vào cả rổ lì nạ bác sĩ cùng xỉn thì ạ trong lỗ thai liền đại đại không giống nhau. Mới vừa rồi còn đuổi theo long nhảy nhót tưng bừng lao thái thái nhìn hắn kinh ngạc hỏi, ngươi có lầm lẫn không? Tại sao ta cảm giác ngươi là ở đùa với chúng ta chơi? Trước tiên không nói ú nào cùng không biết thế giới, ngươi thật sự có nhìn thấy thời gian chi thần đi ô gà, không gian chi thần phạ kỳ ạ còn có trưởng quản xoay ngược lại thế giới gì dạ tỷ nạ ta làm sao có khả năng đối với việc này lung tung nói dối lừa các ngươi, nếu như các ngươi không tin có thể tìm ra dữ lệ tìm chứng cứ. Na nở dê cu nở dê là tận mắt nhìn thấy đi ô gà, hạ kỳ ạ cùng gì dạ tì nạ này ba con. Long đột nhiên tò mò nghĩ đến, không biết hắn đem tiểu ạ sẽ ợt thả ra có thể hay không làm sợ hai người này.